Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong nhà gỗ, thất bảo như ý trên tay Đồ Nguyên tỏa ra ánh sáng xanh trong trèo. Toàn bộ nhà gỗ sáng lên, chiếu lên khuôn mặt Phạm Tuyên Tử, khuôn mặt bắt đầu lộ ra nét thanh tú thiếu nữ của nàng có phần kinh hoàng. Từ khi nàng theo Đồ Nguyên tới nay, chưa từng thấy Đồ Nguyên cẩn thận nói với nàng như thế. Vậy, sư phụ, làm sao bây giờ, lẽ nào một mực không ra đi sao? Phạm Tuyên Tử hỏi, không cần nôn nóng, qua một đoạn thời gian rồi nói tiếp. Đồ Nguyên nói ra, hắn đột nhiên đưa tay vẽ ra một đạo phù huyền ảo vào hư không. Theo đó một khối mặt đất trong nhà gỗ như cái chiếu cuộn lên. Bên trong có một thi thể nằm tại nơi đó. Trên thân thi thể trôi nổi ngân quang, nhìn qua cứng rắn vô cùng. Cái trán có một lỗ thủng, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Đất xung quanh thi thể đúng là đều trôi nổi linh quang mịt mờ. Trong linh quang, có thể nhìn thấy trên đất phủ đầy chú văn dày đặc chi chít. Đồ Nguyên đưa tay nhiếp khu thi chuông đặt ở bên cạnh thần tượng tới tay. Thi thể kia mở mắt ra, đáy mắt đỏ đậm, trong âm trầm lộ ra lãnh khốc, theo chuông tiếng vang lên. Ngân giáp thi mị tựa hồ chậm rãi thanh tỉnh thần trí. Nó hướng về phía Đồ Nguyên trầm thấp rít gào. Khi nó rít gào, phần giáp thịt màu bạc trên mặt nó đúng là có thể nhìn thấy một mảnh đồ án. Khi đem chôn ngân giáp thi mị này vào trong đất để nó ngủ say thì Đồ Nguyên đã khưng khắc phù văn lên người nó. Chỉ là, lúc đó trên tay Đồ Nguyên cũng không có bao nhiêu tài liệu để ngưng khắc phù văn. Đồng thời cũng không có nghĩ được đến tột cùng nên ngưng khắc những pháp phù gì. Cho nên, chỉ là tại trên người nó ngưng khắc lên tụ âm phù trận. 3 năm này ở tại dưới nền đất, âm khí trên người ngân giáp thi mị này đã dày đặc hơn rất nhiều. Lúc gầm nhẹ, từ trong miệng tuôn ra âm khí như mực, bất quá, cũng chính là có tụ âm trận tại thân, thi khí vừa phun ra miệng lập tức lại bị thu nạp vào rồi. Hiện tại, Đồ Nguyên nghĩ cần phải hoàn thành pháp phù trên người nó. 3 năm này, hắn đã nghĩ được nên ngưng khắc phù pháp gì rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn tài liệu. Hắn để thi mị ngồi trên mặt đất, Phạm Tuyên Tử vào phòng trong lấy tài liệu bố phù ra. Hôm nay ta thi phù lên thân ngươi, không phải là vì khu ngự ngươi, mà là hy vọng tại lúc ngươi cùng ta đồng chứng đại đạo thì không thất bại và bị thiêu cháy. Đợi đến ngày ta thành tựu đại đạo thì là lúc ngươi lại có tự do. Đồ Nguyên nhìn hai mắt thi mị kia, nghiêm túc nói ra, thi mị giống như đã nghe hiểu. Gầm nhẹ một tiếng, Phạm Tuyên Tử đem những tài liệu cần để thi phù kia xếp tại trên bàn bên cạnh. Thi phù lên người thi mị cũng không phải là một chuyện đơn giản. Không phải cần thực lực cao minh, mà là bản thân giáp thịt của thi mị đã có chút đặc tính không dính pháp. Lại cứng rắn vô cùng, cho nên cắt phù dùng để bố phù lên trên là khác biệt với sát phù bình thường. Vô luận là thi phù tại trên ngọc, trên cây, trên lá, trúc, hay trên người, đều là cần loại cắt phù bất đồng, mà thi phù lên người thi mị này thì là cần máu. Trong máu kèm thêm một thứ tên là âm linh sa, khi máu kèm theo âm linh sa rót vào trong thân thể thi mị thì hình thành pháp phù vĩnh viễn không tiêu. Đương nhiên, ngoài hai thứ chủ yếu này, còn cần rất nhiều tài liệu khác, bất quá đó là thứ phụ trợ, trong đó âm linh sa cũng không dễ có được, Đồ Nguyên cũng là trước đó vài ngày mới mua được, mà máu là một thứ then chốt khác, có thể là máu của chủ nhân, cũng khả dĩ là máu của các loại động vật, chỉ là máu của động vật khác nhau thì đối với pháp phù bất đồng sẽ có tác dụng bất đồng. Đạo phù thứ nhất Đồ Nguyên muốn họa chính là thiên cương linh phù kia. Họa tại trên thiên linh cái của thi mị thường là phù trọng yếu nhất. Điều cát, Đồ Nguyên thấp giọng nói ra, Đồ Nguyên là quyết định dùng máu của động vật phân loại ngũ hành để họa một đạo thần ấn phù đồ này. Về phần hiệu quả như thế nào thì chính hắn cũng không nói được. Bất quá còn là có một chút nắm chặt. Tại lúc chuẩn bị động bút thì Đồ Nguyên suy nghĩ một chút rồi từ trong phù túi lấy ra một đạo phù trực tiếp vỗ lên trán nó. Thi mị lập thì không thể nhúc nhích, ánh mắt đăm đăm, ước chừng sau một nén nhang, đỉnh đầu trụi lùi của Thi Mị đã có một cái đồ án vuông vắn hình cái ấn. Đồ Nguyên cũng không biết phù do mình vẽ ra có thể có mấy phần tác dụng của Thiên Cương Thần Phù. Nhưng nếu như cần cái pháp phù thích hợp khác thì hắn lại không có. Theo đồ án trong ấn phù được phác họa càng ngày càng hoàn chỉnh rõ ràng thì hắn mơ hồ cảm thấy bốn cái hình vẽ như hoa văn ở trong đó như là bốn cái chữ, là cái chữ gì thì Đồ Nguyên không biết. Nhưng mà khi hắn phác họa, trong lòng suy nghĩ, đột nhiên có một loại minh ngộ, như là phúc trí tâm linh, đột nhiên ngộ được, vậy, vạn pháp âm dương, đúng, chính là bốn chữ này. Đồ Nguyên trong lòng rất vui. Sau khi minh bạch mấy chữ này, phù bút trong tay hắn khi phác họa đồ án thì trong hư không đúng là có linh khí chuyển động theo ngòi bút. Chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy thưa thớt, toàn bộ thần niệm của Đồ Nguyên tựa hồ đều tiến nhập vào trong một loại ý cảnh huyền diệu khó giải thích. Nhưng mà rồi lại đặc biệt thanh tịnh, giống như chỉ trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa âm dương vận chuyển đều tại thể hiện ra trước mặt mình. Trong nháy mắt khi thần ấn phù đồ thành hình, phong linh phù dán tại đỉnh đầu Thi Mị liền bị đẩy rơi. Linh khí mất hết, Thi Mị mở mắt, âm linh thi khí trong thân thể nó dung nhập vào trong vạn pháp âm dương phù kia. Một mảnh huyền quang nổi lên, lập lòe bất định, Đồ Nguyên đứng ở bên cạnh nhìn. Phạm Tuyên Tử khẩn trương cầm lấy cạnh bàn. Hắn biết rõ, nếu như không thành công thì một đạo phù này sẽ đột nhiên tán đi. Biến thành một cái hình vẽ bình thường, sau đó dùng nước là có thể cọ rửa đi. Hai mắt Thi Mị giống như đang ở vào trong trạng thái lĩnh ngộ cùng cảm xúc nào đó. Chỉ thấy mặt trên vạn pháp âm dương phù tuôn sinh huyền quang càng ngày càng đậm. Nhưng mà lại vẫn cứ cùng âm linh khí trên người Thi Mị có mấy phần không hợp nhau. Đột nhiên, huyền quang dâng lên, tại đỉnh đầu Thi Mị hóa thành một mảnh huyết quang ám. Thần tình biểu lộ trong hai mắt Thi Mị chợt trở nên trong rõ. Nó gầm nhẹ. Thi khí cuồn cuộn quanh thân, như đám mây lửa màu đen cuồn cuộn bốc lên, một đôi huyết mắt nhìn chằm chằm Đồ Nguyên. Sư phụ, không tốt, Thi Mị này sắp phản phệ chủ nhân rồi. Thi Mị phệ chủ, đây là chuyện rất thông thường. Phạm Tuyên Tử theo Đồ Nguyên học lâu như vậy, sao lại không biết điều này? Nàng xoay người định đi chụp lấy khu thi chuông đặt trên bàn. Hừ, thế nào, cho rằng vạn pháp âm dương phù tại thân. Có mấy phần lĩnh ngộ liền muốn phệ chủ, ngươi phải biết rằng, pháp phù kia là ta khắc lên vì ngươi. Nếu đã có thể khắc, ta cũng đánh bại được ngươi. Theo lời hắn nói ra, huyết sắc huyền quang cuồn cuộn trên đỉnh đầu nó đột nhiên áp ngược xuống. Thân thể Thi Mị đúng là thùm thụp một cái quỳ gối trên mặt đất. Thi Mị giãy giụa muốn đứng dậy, Đồ Nguyên đưa tay đè vào hư không. Giống như có một ngọn núi chấn tại trên người Thi Mị. Thi Mị điên cuồng giãy giụa, nhưng mà những điều nó vừa mới minh ngộ kia đều đến từ chính vạn pháp âm dương phù. Mà lúc này vạn pháp âm dương phù lại như một cái huyết ấn đè lên đỉnh đầu nó. Ta nói rồi, đợi ngày ta chứng được đại đạo, đó là lúc ngươi lấy lại được tự do, ngươi là muốn đến lúc đó ngạo khiếu trời cao, hay là hiện tại tan thành cho bụi. Đồ Nguyên lạnh lùng nói ra, cách chương.